Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 325, Bangkok 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Joseph xem 4 bản tóm tắt kèm theo kịch bản ngắn cho phần mở đầu. Tất nhiên, gốc của các bản này là ý tưởng từ Universal Movie, chỉ là khái niệm hoặc concept được Joseph, nhà sản xuất tổng, giao cho nhiều nhà biên kịch trước buổi họp nhóm. Megan Stone, nữ diễn viên được chọn, cũng đã xem ý tưởng này khi ký hợp đồng với Universal Movie. Concept dựa trên GQ và Hai, xoay quanh rối loạn đa nhân cách, nhưng ý tưởng này chỉ là khởi điểm, cần nhà biên kịch thổi hồn. Sượt, 4 bản tóm tắt trên tay Joseph là kết quả, mất khá lâu để hoàn thiện, nhưng cuối cùng cũng xong. Điều thú vị là không ngờ lại khác nhau đến thế. Dù cùng ý tưởng, nội dung và thể loại của 4 bản tóm tắt và kịch bản ngắn hoàn toàn khác biệt. Như thể 4 kịch bản phim nằm trước mắt, giao cho 4 nhà biên kịch, nên kết quả này không bất ngờ. Nhưng gã khổng lồ Joseph vẫn cười, cảm thấy kỳ lạ, thế giới sáng tạo đúng là bí ẩn. Hệ thống sản xuất kịch bản ở Hollywood khác Hàn Quốc. Dù có đạo diễn tự viết kịch bản, nhưng hiếm, chỉ vài bậc thầy Hollywood làm vậy. Thông thường, như Joseph, họ giao concept cho các nhà biên kịch Hollywood. Tất nhiên, không chỉ một mà nhiều nhà biên kịch. Họ không biết nhau, không được liên lạc. Từ một ý tưởng, nhiều nhà biên kịch tạo ra các bản tóm tắt. Sau đó, nhà sản xuất như Joseph cùng hãng phim chọn một bản duy nhất. Chỉ khi được chọn, kịch bản mới được phát triển đầy đủ. Nói cách khác, Joseph đang ở thời điểm chọn kịch bản cho một bộ phim Hollywood. Dù hãng phim có tham gia, quyền quyết định chủ yếu thuộc về nhà sản xuất. Lựa chọn này có thể định đoạt thành bại của phim. Nếu thất bại, tất cả đều thảm. Không chỉ Joseph, mà cả Megan Stone và các nhân sự Hollywood nổi tiếng trong buổi họp đầu tiên. Số tiền khổng lồ cũng tan biến. Lật, vì thế, Joseph, cao hơn 1m9, bắt đầu đọc lại các bản tóm tắt. Có lẽ anh sẽ đọc đi đọc lại vô số lần. Từ bản đầu tiên, đến thứ hai, thứ ba, và cuối cùng là thứ tư. Rồi quay lại bản đầu. Lật, lật, dù đọc nhanh nhờ kinh nghiệm, thời gian vẫn trôi vèo. Chẳng mấy chốc, bộp. Joseph ném sấp tóm tắt lên bàn, bắt chéo đôi chân dài, lẩm bẩm, giật gân, noir, hành động tội phạm, hai, thể loại mỗi cái một kiểu. Khó chọn thật, nhưng mà, cái thú của nghề là đây. Anh cười, giá mà có ai biết trước tương lai của tác phẩm mà chọn hộ thì tốt biết mấy. Đó là điều Joseph hay tưởng tượng mỗi khi đến lúc này. Dù chẳng có ai như thế. Với một nhà sản xuất như anh, đó luôn là giấc mơ. Chẳng có ai có tài năng thần thánh đó đâu. Nhưng rồi, khoan, có một người gần giống. Joseph chợt nghĩ đến một diễn viên Hàn Quốc. Kang Woo-jin, trong danh sách phim của anh, chẳng có từ thất bại, thậm chí hiện tại vẫn thế. Ở Hàn Quốc và Nhật Bản, họ gọi anh là bàn tay Midas. Dĩ nhiên là nhờ trực giác nhạy bén và con mắt chọn tác phẩm. Nhưng thế thì, gần như là tài năng thần thánh rồi. Nghĩ đến Jin một lúc, Joseph lẩm bẩm, nếu có thời gian, cho anh ta xem mấy bản tóm tắt này cũng đáng thử. Anh đổi chân bắt chéo, đẩy sấp tóm tắt sang bên, kéo các tập tài liệu khác, danh sách các đạo diễn Hollywood và lịch trình cùng nhân sự đi Bangkok. Tất nhiên, liên quan đến việc khảo sát cho lợi ích của ác quỷ của Woo-jin. Đạo diễn thì chọn sau khi kịch bản xong, giờ làm cái dễ trước đã. Anh mở tập tài liệu về Bangkok, mọi thứ đã thống nhất với phía Woo-jin và lợi ích của ác quỷ. Joseph kiểm tra danh sách nhân sự. Chính anh, Megan Stone, các đội ngũ diễn viên đóng thế đã chọn, và vài lãnh đạo từ Universal Movie. Khá đông người di chuyển cùng lúc. Thực ra, quy mô này không dễ tập hợp. Joseph và Megan thì mê Woo-jin, nhưng thuyết phục những người khác khó hơn. Dù vậy, với lý do kiêm nhiệm, Joseph đã chốt được tất cả. Đi Bangkok, rồi thẳng đến Pháp, lâu rồi mới có lịch trình mệt thế này. Đội của Joseph sẽ đến Cannes sau Bangkok. Sau đó, sau buổi họp dài với Miley Cara, Song Man-woo, Kim So-hyang và Choi Na-na lên máy bay về Hàn Quốc vào tối cùng ngày. Họ đến Hàn Quốc vào ngày 12. Dù lịch trình dày đặc, Song Man-woo không nghỉ ngơi mà lao vào làm việc ngay. Cảm ơn mọi người, về nghỉ đi, mai gặp lại. Vâng, PD, nhưng anh đi thẳng công ty luôn à, phải thế chứ. Mai đọc kịch bản mà. Trời, nghỉ chút đi, ngã bệnh thì to chuyện đấy. Không sao, chuyện nhỏ, có phải lần đầu đâu. Ngày mai, 13, buổi đọc kịch bản lợi ích của ác quỷ diễn ra vào giữa trưa. Kim So-hyang và Choi Na-na cũng tham gia. Nhưng hôm nay, chỉ Song Man-woo là bận rộn. Buổi đọc kịch bản đánh dấu kết thúc giai đoạn tiền sản xuất dài của lợi ích của ác quỷ và là phát súng đầu tiên cho tham vọng toàn cầu. Nên chẳng có thời gian nghỉ. Chẳng mấy chốc, Song Man-woo về DM Production. Lúc này, Kang Jin, như thường lệ, đang cày cuốc lịch trình. Sáng là buổi ký tặng hoành tráng cho một quảng cáo. Giờ anh đang di chuyển đến phim trường quảng cáo bổ sung. Tối nay, anh có buổi livestream ngắn trên SNS để giao lưu với fan. Trời, buồn ngủ vãi, vào không gian phụ ngủ phát chắc. Ujin, giữ kịch bản, kín kẽ, đang cố nén ngáp. Đúng lúc ấy, BZZ, điện thoại rung nhẹ. Hôm nay điện thoại anh chẳng lúc nào ngơi, nhưng lần này là tin nhắn DM. Từ Mana Kosaku, diễn viên hàng đầu Nhật Bản, với nội dung, cố lên nhé, kèm vài ảnh chụp màn hình bài báo Nhật, cố ý gây chú ý. Tuyên bố của Kang Ujin tại ký sinh lạ lan tỏa mạnh mẽ. Tự cao hay tự tin? Tuyên chiến của Kang Ujin với ngành phim Nhật, giới chuyên môn chia rẽ. Các bài báo Mana gửi toàn về ký sinh lạ và Ujin. Tự cao cái gì? Chỉ nói thôi mà, Ujin cười thầm, trả lời ngắn gọn, rồi mở các trang khác, cổng thông tin Nhật, SNS, và các diễn đàn. Sau 10 phút lướt, anh kết luận, trời, quảng bá kinh vãi, quảng bá và tiếp thị cho ký sinh lạ đúng là điên rồ. Thực tế, từ sau buổi họp báo, đội ngũ ký sinh lạ, gồm đạo diễn Kiyotaro, không bỏ sót ngày nào. Liên tục tung tin cho báo chí Nhật. Sau họp báo, ký sinh lạ càng nóng. Chỉnh sửa xong cuối tháng, dự kiến công chiếu cuối tháng 10. Họ đang thực hiện đúng cam kết mở rộng quy mô. Tiếp nối tự tin của Ujin, ký sinh lạ tuyên bố sẽ mở rộng quy mô chiếu thử gấp nhiều lần. Nhìn tình hình Nhật Bản, Ujin tưởng tượng cứ đà này, khi ký sinh lạ công chiếu, chắc dân Nhật lác mắt mất, chỉ nghĩ đến cơn bão sau công chiếu đã nổi da gà. Nhưng rồi, dù sao mình chẳng sợ gì. Ujin nhanh chóng xua ý nghĩ đó đi. Nói thẳng, phim thành công là được. Đúng không, khi đến phim trường quảng cáo, nhờ thời gian chuẩn bị, anh có khoảng 30 phút rảnh. Gần đây, Ujin quan tâm nhiều đến đĩa. Hãng phim đĩa vốn yên ắng trong suốt quá trình quay, bắt đầu dục dịch sau buổi kiểm tra thành phẩm vài ngày trước. Vì thế, trong số các tin tức ở Hàn Quốc, đĩa đang dẫn đầu. Movietalk, đĩa vào Cannes, hoàn tất kiểm tra, sẽ tham gia hạng mục nào? Hiện đĩa đã được mời và nộp phim cho Cannes, nhưng chưa rõ hạng mục. Liên hoan phim Cannes, hàng đầu trong 3 liên hoan phim quốc tế lớn, có nhiều hạng mục, hay còn gọi là phần thi hoặc phần tranh giải. Hạng mục chính là cạnh tranh, cốt lõi của Cannes, với khoảng 20 phim được chọn. Tranh giải cao nhất là Palme d'Or. Các giải khác như Grand Prix, đạo diễn xuất sắc, nam diễn viên chính, nữ diễn viên chính, kịch bản xuất sắc cũng thuộc hạng mục này và được các ngôi sao nhà làm phim thế giới săn đón. Danh sách được công bố khi Cannes công bố phim cạnh tranh chính thức vào ngày 17. Đĩa và bao nhiêu phim Hàn Quốc sẽ lọt vào. Cannes sẽ công bố tại họp báo ở Pháp, phát trực tiếp trên YouTube và các nền tảng. Chỉ cạnh tranh được công bố thế này, các phim khác sẽ lên trang chính thức. Nói ngắn gọn, vào được Cannes đã là vinh dự, nhưng muốn làm rung chuyển thế giới, đĩa của đạo diễn An Ga-bok sắc bén. Cơ hội vào cạnh tranh tại Cannes năm nay. Phải vào cạnh tranh trước đã. Ngày 13, DM Production, cửa phòng họp lớn của DM Production đóng chặt. Trước cửa, vài nhân viên đứng gác, và trên cửa kính dán tờ giấy phủ plastic. Phòng đọc kịch bản lợi ích của ác quỷ. Đúng vậy, lúc này, buổi đọc kịch bản lợi ích của ác quỷ đang diễn ra. Trong phòng họp rộng, màn hình chữ nhật đầy diễn viên, bao quanh là các nhân sự chủ chốt, giám đốc sản xuất, đạo diễn võ thuật, đạo diễn hình ảnh, và nhiều người khác. Đội ngũ diễn viên đóng thế pha trộn ngoại quốc, gồm Ethan Smith, cũng có mặt. Đọc kịch bản ở Hàn Quốc cũng giống Hollywood nhỉ, có điều tĩnh hơn chút. Kim So-hyang, nhân sự Netflix, và nhiều người khác, tổng cộng hơn 100 người. Ở vị trí trung tâm, Song Man-woo và Choi Nan-na ngồi. Tiếp theo là giới thiệu diễn viên. Diễn viên phần lớn là người mới hoặc ít tên tuổi. Nổi bật có Hoa Rin đội mũ lưỡi chai, Ha Kang-soo và vài diễn viên hạng A. Ngoài ra, Lim Hae-eun với vẻ dễ thương nhưng u ám và Jo Mu-chan tràn đầy năng lượng cũng có mặt, dù vẫn là vô danh. Giữa đám đông, tâm điểm là anh Kang U-jin đảm nhận vai Jang Yeon-woo. Chào mọi người, tôi là Kang U-jin, mong được làm việc cùng. Dù chỉ debut 2 năm, U-jin đã có sức ảnh hưởng toàn cầu, là đỉnh cao trong nước về tầm ảnh hưởng. Anh khởi động vai Jang Yeon-woo của lợi ích của ác quỷ. Vài chục giờ sau, báo chí Hàn Quốc đồng loạt đưa tin về lợi ích của ác quỷ. Ảnh lợi ích của ác quỷ trên Netflix. U-jin và dàn diễn viên đọc kịch bản. Ảnh tham vọng toàn cầu. Lợi ích của ác quỷ hoàn tất đọc kịch bản thành công. U-jin dẫn dắt xuất sắc. Chính xác 4 ngày sau, ngày 17, thứ 6, còn 3 ngày nữa là lợi ích của ác quỷ bắt đầu quay ở nước ngoài. Dầm, vừa xong lịch chụp ảnh quảng cáo, U-jin lên xe van, lập tức cầm điện thoại. Choi Sung-gan, tóc đuôi ngựa, cũng thế. Lúc này khoảng 4 giờ chiều, U-jin giữ kịch bản, kín kẽ, tỏ ra vô cảm, nhưng trong lòng hơi lo. Can chắc bắt đầu công bố rồi. Theo giờ, Hàn Quốc là chiều, nhưng Pháp là sáng. Lúc này, ở Pháp, Can đang công bố phim chính thức. Sượt, U-jin vào YouTube, link đã được chia sẻ, nên anh nhanh chóng mở video trực tiếp. Trên màn hình là chủ tịch điều hành Can, một người nước ngoài hói đầu, nhận cơn bão Flash, bình thản công bố 20 phim cạnh tranh. Những tác phẩm chính sẽ tỏa sáng tại Cannes năm nay. May quá, mới bắt đầu công bố. U-jin tập trung vào video. Chủ tịch ở Pháp nói bằng tiếng Pháp. Phim đầu tiên được công bố một phim Pháp. Thứ hai là Nhật Bản. Thứ ba là Đức. Tiếp theo là Anh. Danh sách cứ thế tiếp tục. Đã qua phim thứ 15. Nhật Bản được gọi thêm lần nữa. Nhưng Hàn Quốc vẫn chưa. Chẳng mấy chốc, phim thứ 19, công bố gần xong, nhưng phim 19 vẫn là phim Pháp. U-jin suýt chửi thề trời đất, nhưng anh cố giữ vẻ nghiêm nghị. Đúng lúc ấy, phim cạnh tranh thứ 20, Hàn Quốc, đĩa của đạo diễn An Ga-bok. Cuối cùng, đĩa được sướng tên, cách chương.